Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 435, xếp vào cái bức. Muốn nói hiện tại những này vụ nhẫn kẻ đáng ghét nhất là ai? Vậy khẳng định là Uzumaki Kusinai không có sai. Bọn họ hiện tại dáng dấp rất chật vật, bởi vì phải ngăn cản Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken duyên cớ. Bọn họ vừa nãy nhưng là dùng tới bú sữa kính. Cứ việc không có tạo thành bao lớn thương vong, thế nhưng cũng làm cho những này vụ nhẫn vô cùng chật vật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nước biển thấm ướt. Dùng chó rơi xuống nước để hình dung thật là của bọn họ không thể thích hợp hơn, không cần. Coi như là lại bắt nạt phụ bọn họ cũng không có ý gì. Hiệu quả đã đạt đến. Shimura yêu thất vọng nhìn một chút Yagura đám người. Nói thật, hiện tại Yagura thực lực vẫn để cho chính mình rất thất vọng, cũng khó trách cái tên này sau đó sẽ bị Uchiha Obito khống chế làm đến mấy năm khôi lỗi, không biết hắn là làm sao khống chế tam vĩ trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Này không phải Shimura yêu quá mức tự tin, mà là sự thực. Yagura chiến đấu hắn cũng xem qua, xác thực là rất có năng khiếu, nhưng là cùng Orochimaru thiên tài như vậy căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Shimura yêu thái độ càng làm cho Yagura bất mãn. Xem ra chính mình xác thực là bị người xem thường. Shimura yêu cũng không phải Jinchuriki. Đợi được chính mình trở thành Jinchuriki sau khi, tuyệt đối muốn Shimura yêu đẹp đẽ. Hắn Yagura có thể không phải một cái để cho người bắt nạt người. Đợi được chính mình nắm giữ vĩ thú năng lực, hôm nay chịu đựng khuất nhục hắn đã muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả thù lại. Về phần mình có thể không khống chế vĩ thú, Yagura cũng không có lo lắng. Tuy rằng những năm này vụ nhẫn thôn vẫn đang tìm kiếm thích hợp Jinchuriki lọ chứa, thế nhưng bọn họ chưa từng có đã nếm thử để một tên cao thủ trở thành một Jinchuriki. Vụ nhẫn thôn không nỡ. Vĩ thú lúc nào cũng có thể nổi khùng. Một khi vĩ thú nổi khùng rời đi Jinchuriki trong cơ thể, như vậy tên này Jinchuriki cũng sẽ tạ thế. Bọn họ không nỡ để một vị cao thủ đến mạo hiểm. Thế nhưng Yagura nhưng thừa nhận, bọn họ hoàn toàn có thể như vậy thử một chút. Người khác không dám tới, hắn Yagura nguyện ý làm thử nghiệm. Chỉ cần có vĩ thú sức mạnh, hắn có tự tin không thua với bất luận người nào. Hắn thậm chí cảm giác mình trước bại bởi Uzumaki Kusinai hoàn toàn là ăn chakra thiệt thòi. Chỉ cần mình chakra được rồi, như vậy thua tuyệt đối là Uzumaki Kusinai không có sai. Được rồi, phân tích của hắn ở một loại nào đó cấp độ lên xác thực là có nhất định đạo lý. Thế nhưng ai bảo Uzumaki Kusinai cái gì đều khuyết, chính là không thiếu chakra đây. Nhẫn giới bên trong không ai có thể cùng nàng liều tiêu hao, nếu không có Uzumaki Kusinai điều kiện khác cũng không tệ lắm. Shimura yêu thậm chí cảm thấy Uzumaki Kusinai hình thức chiến đấu sẽ là người quen thuộc ngàn loại nhẫn thuật. Ta chakra nhiều, ngươi là thể thuật cường giả. Ta chakra nhiều, ngươi có huyết kế giới hạn. Ta chakra nhiều. Cục diện như thế tựa hồ thật sự rất khiến người ta bất đắc dĩ. Thuộc về Konoha trên đất, Orochimaru nhìn ba người thanh ảnh từ xa tiến lại đi tới. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy có thể đều bị hắn xem ở trong mắt. Đặc biệt Shimura yêu cái kia một cái hỏa độn Raizen Shuriken tạo thành hiệu quả, chính là ở mấy ngàn mét ở ngoài hắn đều cảm giác được quyền quyền sóng nhiệt. Nhẫn giới có thể phóng thích loại này nhẫn thuật người không nhiều. Liền ngay cả lấy hỏa độn nghe tên Uchiha bộ tộc hiện nay cũng không ai có thể phóng thích loại này cấp bậc nhẫn thuật. Này không phải Orochimaru xem thường bọn họ, mà là Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken hầu như đã vượt qua cấp S nhẫn thuật định nghĩa. Hắn thậm chí cảm thấy phải cho loại này nhẫn thuật một lần nữa định một cấp bậc. Cấp SS đừng làm sao. Sau đó hay là còn có thể có cấp SSS đừng. Orochimaru cũng không có bởi vì ngần ấy nhi động tĩnh, mà chạy đến trên biển đi tra xét tình hình những kia vụ nhẫn có thực lực ra sao. Hắn có thể không biết sao? Mặc dù là hắn Orochimaru cũng có thể như cuống chính mình đại trạch viện bình thường ở những kia vụ nhẫn trước mặt tới tới lui lui. Càng thêm không cần phải nói Shimura yêu tổ ba người. Orochimaru nhưng là biết Shimura yêu Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto tổ ba người thực lực khủng bố. Dù cho là hắn trước mặt mình ba người này cũng không có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Hiện tại Orochimaru còn không phải ngày sau Orochimaru như vậy có vô số điều mệnh. Đang đối mặt Shimura yêu bọn họ cái này tiểu đội thời điểm còn thật sự có khả năng bị dây có điều. Nếu là đổi đến ngày sau, vậy thì không nhất định đến Hokage hậu kỳ. Orochimaru thực lực đã không tính là thập phần mạnh mẽ. Thế nhưng hắn bảo mệnh năng lực tuyệt đối là cường hãn nhất. Thỏ khôn có ba hang cái này thành ngữ bị Orochimaru bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trở về a, Orochimaru phảng phất đang nói tối bình thường sự tình bình thường. Shimura yêu gật gật đầu. Một cái biết đánh nhau đều không có. Vô vị, Shimura yêu vẫy vẫy tay. Hắn dám cam đoan, vừa nãy nếu là mình chuẩn bị giết người, hắn hỏa độn Raizen Shuriken tuyệt đối có thể sát thương vô số những kia ngu xuẩn vụ nhẫn căn bản. Không ngăn được hắn, hắn hiện tại thuộc tính đều là có thể so với ảnh cấp cao thủ. Thậm chí ở ảnh cấp trong cao thủ đều xem như là cường giả. Lại phối hợp mạnh mẽ nhẫn thuật, đối mặt chỉ có Yagura một cái chuẩn ảnh mang đội vụ nhẫn. Hắn còn thật sự có tư cách nói như vậy thoại hồi tưởng 6 năm trước. Hắn cùng Sunet ở phong chi quốc suýt chút nữa chết ở một cái chuẩn ảnh trong tay. Bây giờ một cái chuẩn ảnh một đối một đã không phải là đối thủ của hắn. Biến hóa này vẫn đúng là rất lớn a. Ha ha, Orochimaru nhẹ nhàng cười cợt. Hắn thậm chí có chút đáng thương những kia vụ nhẫn. Bị Shimura yêu ba người nhìn chằm chằm có thể không phải tin tức tốt gì. Thật đúng, lại không chịu trực tiếp khai chiến. Thực sự là quá tẻ nhạt. Uzumaki Kusinai giờ khắc này tuyệt đối là não tàn chủ chiến phái. Chỉ cần Konoha chịu đối với vụ nhẫn thôn khai chiến, nàng thậm chí đồng ý biến thân trở thành cái kia chán ghét đại hồ ly dáng dấp dùng vĩ thú ngọc đi. Kết quả bọn họ, từ từ đi đi, đợi được sự kiện lần này sau khi kết thúc. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng là thời điểm mở ra. Có mấy người đã không kiềm chế nổi. Shimura yêu câu nói này chỉ do trang bức. Nguyên bản phát động lần thứ ba nhẫn giới đại chiến xa nhẫn thôn tình huống bây giờ có thể không? Phải rất tốt. Xa nhẫn đại quân hiện tại đều còn đang cùng phong chi quốc đại danh quân đội chiến đấu. Cũng thời điểm bất kể là ai thắng lợi, phong chi quốc thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Mà Konoha thực lực nhưng là đang không ngừng tăng lên bên trong. Này trường đối phương tiêu bên dưới, xa nhẫn còn dám hay không khai chiến đây chính là một vấn đề. Dù sao nham nhẫn tình huống liền muốn so với xa nhẫn ắt phải tốt hơn nhiều. Bọn họ là kém không nhiều thời giờ đối bản quốc đại danh dụng binh. Có điều hiện tại từ tình huống đến xem, nham nhẫn thành quả muốn so với xa nhẫn tốt quá nhiều, điều này cũng ở thanh lý bên trong. Nguyên bản nham nhẫn chính là không kém vân nhẫn thôn mạnh mẽ nhẫn thôn. Chỉ là bọn hắn vừa bắt đầu cũng không có như là vân nhẫn cái kia đập nồi dìm thuyền liều chết đến. Cùng bình thường quay về đại danh động thủ. Chờ bọn hắn động thủ thời điểm, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, điều này cũng tạo thành. Ở tại bọn hắn phản loạn đại danh thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng đại danh quân đội đánh lực lượng ngang nhau cục diện. Có điều bây giờ theo nham nhẫn phát lực, thổ chi quốc đại danh nếu là không nữa lấy ra chút gì đến, bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.